Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 33, tùy bãi còn vinh. Vân Nhàn cho Dịch Thần sắp xếp gian phòng, là ở một cái đơn độc bên trong khu nhà nhỏ, cho hắn cảm giác đầu tiên chính là u tĩnh trang nhã. Trong sân trồng trọt các loại quý báu hoa cỏ, tuy rằng không phải linh thảo linh vật, nhưng cũng mang theo các loại làm người tâm thần thoải mái mùi thơm ngát. Cùng vui tai vui mắt sắc thái, phi thường phù hợp yêu cầu của hắn, Dịch Thần để trong sân hạ nhân toàn bộ rời đi, hắn thì lại ở sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Chờ Vân Dật Chu đến, đồng thời trong lòng hắn đang suy tư, nên làm gì từ Vân Dật Chu trong miệng hỏi ra Vân gia tổ phòng vị trí. Mà không đưa tới đối phương hoài nghi. Sau nửa canh giờ, Vân Dật Chu một mình đi vào sân, cũng không có những người khác theo. Dịch Thần thỏa mãn gật gù, ra hiệu Vân Dật Chu sau khi ngồi xuống, mới nói, biết ta tìm ngươi đến có chuyện gì sao? Không biết, kính xin tiên sư nói rõ. Vân Dật Chu trong lòng có chút thấp thỏm, không biết Dịch Thần đến cùng có chuyện gì. Trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào thật sự coi trọng Hàm Yên cháu gái, hắn là thật sự không muốn cùng ý, coi như vì Vân gia thịnh vượng, cũng không thể nắm một hậu bối cháu gái một đời đi đổi lấy. Dịch Thần trước tiên cho mình rót một chén trà, làm ra một bộ cao thâm khó dò biểu hiện, trầm ngâm nửa ngày mới nói, ta hơi thông gió thủy vận thế chi đạo. Người Vân gia gần nhất liên tiếp gặp kiếp nạn, chỉ sợ là trong nhà phong thủy long mạch có biến. Dịch Thần thực sự không tìm được cớ, chỉ có thể tin khẩu nói bậy. Có điều lấy hắn tu chân giả thân phận tên tuổi, lẽ ra có thể dạ dẫm Vân Dật Chu mới đúng. Có chuyện như thế, kính xin tiên sư chỉ điểm. Vân Dật Chu quả nhiên tin tưởng không nghi ngờ, liền vội vàng nói. Chỉ có biết đại khái vị trí, ta mới có thể cụ thể phán đoán phong thủy long mạch đã xảy ra biến cố gì. Dịch Thần vuốt vuốt dịch, dùng đi ra hoa tròm dâu bạc phơ, thản nhiên nói, sẽ ở đó một bên. Vân Dật Chu không hề nghĩ ngợi, liền chỉ về tổ phòng vị trí, có điều lập tức phản ứng lại, nghĩ thầm, không được. Lẽ nào cái này tiên sư biết ta Vân gia tổ phòng trong bảo tàng? Cũng là trùng những thứ đó đến. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Thầm than chính mình gặp rắc rối. Há, không có gì đáng ngại. Ta triển khai một tiểu phép thuật là tốt rồi. Dịch Thần mạnh mẽ giữ vững bình tĩnh đạo. Trong lòng nhưng buồn bực không thôi. Hắn làm sao biết Vân gia tổ phòng? Ngay ở hiện tại Vân gia trong. Cách hắn chỗ ở sân, cách xa nhau không tới ba cái sân. Đa tạ tiên sư, Vân Dật Chu thấy Dịch Thần không có nói ra đi tổ phòng nhìn. Trong lòng hoài nghi giảm ít đi không ít, nhưng chưa hề hoàn toàn tiêu trừ. Âm thầm quyết định, chờ sau khi trở về. Coi như không thể phái người nhìn chằm chằm tiên sư, nhưng tuyệt đối muốn ở tổ phòng phụ cận tăng mạnh phòng bị. Tổ tông lưu lại bảo tàng, nói là cần một khối chi hình ngọc bội mới có thể mở ra. Có điều tu chân giả năng lực nơi nào nói tới chuẩn. Vạn nhất trước mắt cái này tiên sư đem tổ phòng trong bảo tàng lấy đi. Hắn liền thành Vân gia tội nhân. Dịch Thần nhìn ra Vân Dật Chu đang hoài nghi. Trong lòng thầm than, những đại gia tộc này đi ra gia hỏa. Quả nhiên không có một nhân vật đơn giản. Vân Dật Chu đối lập tâm cơ thiếu một ít, nhưng cũng có thể lập tức đoán được mục đích của hắn. Có điều hắn căn bản chưa hề nghĩ tới, đi cướp đoạt Vân gia tổ phòng ở bề ngoài bảo tàng, mà là lén lút túi đựng đồ kia. Dịch Thần vì bỏ đi Vân Dật Chu nghi hoặc, dường như một thần côn giống như, cùng Vân Dật Chu đánh trống lảng nói rồi nửa ngày, rốt cục đem Vân Dật Chu ổn định. Dịch Thần làm sao biết, Vân Dật Chu biểu hiện ra nghi ngờ toàn tiêu, cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng, vừa đi ra khỏi khu nhà nhỏ, Vân Dật Chu lông mày liền cau lên đến, đem mập mạp mặt đều chen thành một đoàn. Vân Dật Chu đi ra không có bao xa, ở hành lang khúc quanh Vân Hàm Yên xông ra, sốt sáng hỏi, Tam bá, tiên sư tìm ngươi đi có chuyện gì? Hàm Yên, ngươi yên tâm, hắn không phải có ý đồ với ngươi. Vân Dật Chu nói rằng, Tam bá, tiên sư là không phải làm khó ngươi. Ngươi sắc mặt rất khó nhìn. Vân Hàm Yên ở đại sảnh trong liền nhìn ra, cái này Tam bá là thật sự quan tâm nàng, so với cái kia đại bá tốt lắm rồi. Cái kia tiên sư có thể là vì chúng ta Vân gia tổ phòng bảo tàng đến. Hắn vừa nãy nói bóng gió hỏi ta tổ phòng vị trí, ta nhất thời không quan sát nói lỡ miệng, nếu như bảo tàng bị hắn lấy đi, ta liền thành Vân gia tội nhân, sau này cũng không cách nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Vân Dật Chu hối hận nói, Tam bá yên tâm, tổ phòng phòng bị nghiêm ngặt, mặc dù hắn là tu chân giả cũng không thể xông vào được. Vân Hàm Yên an ủi, chính là đơn thuần vì để cho cái này đối với nàng tốt, Tam bá giải sầu. Kỳ thực đối với tổ phòng bảo tàng ném không ném, nàng tia không quan tâm chút nào. Từ khi cha mẹ trước sau khi mất tích, nàng đối với gia tộc này là càng ngày càng không có lòng trung thành. Ta tự có chừng mực, ngươi trở về đi thôi. Thiếu cùng cái kia tiên sư gặp mặt. Vân Dật Chu nhắc nhở, Tam bá, ta rõ ràng. Vân Hàm Yên cáo từ rời đi, trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm. Mãi mới chờ đến lúc đến vào lúc canh ba, Dịch Thần đem dung mạo biến thành một tôi tớ dáng dấp, mới lén lút chạy ra khỏi phòng, hướng về Vân gia tổ phòng mà đi. Trên đường đi, hắn phát hiện rất nhiều minh cương trạm gác ngầm, đề phòng phi thường nghiêm mật, trong đó cũng không thiếu cao thủ võ lâm. Hắn không có lại tiếp tục tiếp cận, một khi bị phát hiện, không chỉ vi phạm hắn bản ý, hơn nữa thành công bắt được túi chứa đồ cơ hội cũng không cao. Dịch Thần quả đoán làm ra quyết định, lui về nghỉ ngơi khu nhà nhỏ, cảm thấy việc này chỉ có thể tùy cơ ứng biến, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể mạnh mẽ cướp giật. Từ đó, Dịch Thần không có tái xuất hơn sân, vẫn ở trong phòng tu luyện. Nơi này quả thật không tệ, hắn trực tiếp luyện hóa trong thân thể tiên thiên tinh khí, tu vi đều có thể rõ ràng tiến triển. Tuy rằng đối lập ăn linh thảo tới nói vẫn tương đối chậm chậm, mấy ngày thoáng một cái đã qua, sắp tới cùng Khúc gia phối dược đánh cược tháng ngày. Không ngoài dự đoán, Khúc gia quả nhiên không đồng ý mời ngoại viện đề nghị. Đánh cược địa điểm tự nhiên ở Vân gia một tòa rộng rãi trong đình viện, đã sớm liền đáp được rồi tỷ thí đài cùng với khán đài, bởi vì Khúc gia cùng Địch gia bổn gia đều không ở Lam Thành, đem địa điểm tỉ thí đặt ở Vân gia thích hợp nhất. Đến đây người, ngoại trừ Khúc gia cùng Địch gia nhân vật chủ yếu ở ngoài, càng có Yến quốc đức cao vọng trọng một ít danh y, thậm chí còn mời tới Nguyên Phong quận quận vương thân tín Kim Hằng Phong. Đương nhiên, cái kia hơn 10 tên Yến quốc các nơi chứng nhân tự nhiên cũng ở đây. Tiêu Phú Quý bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Điều này làm cho Vân gia một phương sắc mặt có chút khó coi. Khắp nơi nhân viên đến đông đủ sau, Khúc gia gia chủ liền đứng ra nghĩa chính ngôn từ nói, các vị bằng hữu, các vị đồng đạo, Vân gia làm như Yến quốc tam đại hạnh lâm thế gia một trong, nhưng không ràng buộc tốt tộc nhân, để trong nhà con cháu ở bên ngoài giả danh lừa bịp, còn độc người chết, khiến cho chúng ta Khúc gia, thậm chí toàn bộ Yến quốc hạnh lâm giới danh dự đều chịu đến tổn thương. Vì vậy Khúc gia đối với Vân gia hành động biểu thị bất mãn, ngày hôm nay đưa ra phối dược đánh cược, nguyện lấy phối dược trình độ đến thân chương chính nghĩa, còn người bị hại một công đạo, còn Yến quốc hạnh lâm giới một thuần khiết. Mặc dù chúng ta Khúc gia cuối cùng tài nghệ không bằng người, vậy cũng là tuy bại còn vinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,